Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, ôm có thành kiến. Thích Liễu Liễu liếc nhìn hắn, không lên tiếng. Tiêu Hành cười một tiếng, nói, chính là không mang mũi tên cũng không chết người được. Gấp cái gì? Thích Liễu Liễu quét mắt nhìn hắn một cái. Đi ra phòng đi, lần này xuống bãi săn đều là có chức quyền trong người tướng lãnh. Nói cách khác, đều là đem tới có thể kết quả tác chiến. Cho nên Tiêu Hành lưu lại. Tiêu Hành trở lại đột nhiên như vậy, mà sự tình lại trở ra kỳ hoặc. Thật là rất khó để cho người không hướng phương diện nào đó nghĩ. Trông coi chìa khóa trừ đi các tướng lãnh tự mình, còn có kho binh khí điển sử. Chính Yến Đường dĩ nhiên thì sẽ không làm loại chuyện này. Không chỉ hắn sẽ không, cùng hắn đi theo đồi núi bọn họ đều là ban đầu Yến Dịch Ninh vẫn còn đang. Tại thời điểm liền vào vương phủ, lão nhân. Hơn nữa bọn họ nhiều nhất cũng chính là đổi Yến Đường mũi tên. Những người khác bọn họ không làm được, cho nên bọn họ cũng không khả năng sẽ. Tướng lãnh còn lại mặc dù khó mà nói, nhưng lại không có bản lãnh kia tiếp cận kho binh khí thừa nước đục thả câu. Mà Tiêu Hành coi như hoàng tử, mặc dù không nói nhất định có thể làm được, nhưng ít nhất cơ hội so với người khác nhiều hơn không ít. Bất kể thế nào nói, cái tên này ít nhất có hiểm nghi, nhưng là như đã nói qua, đây là triều đình quân vụ, hắn một cái mới hồi cung rảnh rỗi vương, hoàng cung cửa cũng còn không có đạp, hắn có lý do gì muốn nhằm vào Yến Đường đây? Nàng đi tới bãi săn cánh cửa, xuyên thấu qua ba bước một chạm gác vọng gác hướng bên trong vọng, đập vào mắt đầu tiên là một mảnh thảo nguyên. Cách đó không xa dãy núi lên mới bắt đầu có rừng cây. Một nhìn sang hơn 10 dặm, dưới ánh mặt trời trừ đi bị xua đuổi hướng khu vực chỉ định dã thú tại hốt hoảng chạy nhanh. Còn lại không thấy được cái gì cưỡi được tung tích. Đây là liền để cho bên trong người qua tới đem mũi tên mang vào đều không thể rồi. Trình Mẫn Chi cùng Yến Nam bọn họ cùng với Từ phu nhân chờ toàn bộ tất cả đi ra. Vây ở bên người nàng. Thích Liễu Liễu ngắn gọn suy đoán, đi tới vọng gác chỗ cùng canh giữ tướng sĩ thử nói. Trấn Bắc Vương cùng với chừng mấy vị tướng quân mưa tên đều xảy ra vấn đề. Tướng quân có thể hay không phái người đem mũi tên đưa vào đi. Cái kia tướng lãnh chắp tay, không phải là tại hạ không chịu vào trong, mà là đang, tại, xuống phụng chỉ ở chỗ này giam thủ, không được rời khỏi nửa bước. Nếu như phái các binh lính vào trong, các binh lính không có địa đồ, cũng khó mà tìm tới vương gia chính xác chỗ đi. Đi cũng là uổng phí thời gian. Lại nói, vương gia đi theo có 10 vị tướng lãnh. Cô nương yên tâm, không có việc gì. Thích Liễu Liễu nói, để cho người đi thử một chút cũng không được sao. Tướng lãnh nói, cô nương thứ tội, tiểu nhân không thể chịu chỉ. Nói xong tức xoay người kiểm định thẻ cho kẹt. Tiêu Hành tự cửa hiên xuống xa xa nhìn mấy lần, lười biếng đi tới, đều là trên có già dưới có trẻ, làm sao có thể sẽ vì ngươi kháng chỉ. Thích Liễu Liễu nằm ở lan thượng không để ý đến hắn. Nàng đương nhiên là có lòng tin Yến Đường sẽ không chết. Có thể mấu chốt là hắn cũng không thể thua. Trận này chiến thuật tỷ đấu cùng giáo trường lớn duyệt lại không giống nhau. Đó là lý luận suông. Đây là thực địa tác chiến. Vũ khí không tiện tay, hắn chính là lại có thể chịu cũng không khả năng sẽ rút ra thứ nhất. Hắn nếu như là thua ở trận này, giáo trường lớn duyệt lấy được kỳ vọng khen ngợi có thể liền cái gì cũng không tồn tại rồi. Cái kia hẳn là tương đương với công dã tràng. Tiêu Hành nhìn nàng hồi lâu, lại liếc qua tới, người nếu chịu khen ta mấy câu, ta vừa cao hứng, nói không chừng liền đi cho hắn đưa mũi tên. Các tướng sĩ mặc dù phụng chỉ giam thủ, nhưng tóm lại không đến nổi ngay cả ta cái này chính được cưng chiều con trai của hoàng thượng đều. Không cho đi, lại nói, người nếu chịu rất tốt với ta chút ít, ta nguyện ý vì ngươi kháng chỉ. Thích Liễu Liễu nhìn lấy xa xa dãy núi, hồi lâu mới lại thu hồi ánh mắt dòm hắn. Vương gia đối với Yến Đường ôm có thành kiến. Làm sao mà biết, hắn cười. Nếu như không phải là có thành kiến, Lấy Vương gia ngắn ngủi mấy ngày liền cùng Tử Dục bọn họ hòa mình tư thế. Làm sao có thể tại lúc mấu chốt này tổn hại chính mình hình tượng? Người nếu có thể đi đưa mũi tên cho Yến Đường, không phải là càng có thể cho thấy ngươi đạo đức cao sao? Nàng không có cái gì tốt khí. Cho dù hắn nhằm vào Yến Đường chứng cứ chưa đủ, nàng cũng cực không ưa hắn cái này nhìn có chút hả hê đức hạnh. Trong kiếp trước Yến Đường sau khi chết, hắn không nói một lời. Chẳng lẽ trong lòng cũng ở trong tối thoải mái? Nhưng hắn thì tại sao muốn cười trên nỗi đau của người khác? Tiêu Hành ngón tay tại bao bọc cánh tay khẽ búng hai đạn. Thân thể nói. Lời này của ngươi ta có thể đảm đương không nổi. Thích Liễu Liễu không có ý định lại để ý đến. Hắn nhưng lại nhìn tới. Dương môi nói. Khen ta cũng không biết thiếu miếng thịt. Tại sao quật như vậy? Thích Liễu Liễu mặt đầy hờ hững. Ta sợ ngươi đi sau hắn thua nhanh hơn. Như vậy không tin ta. Tiêu Hành cau mày. Ta cùng Vương gia không quen biết. Có lý do gì tín nhiệm ngươi sao? Nguyên lai là ngại cùng ta thấy mặt thiếu. Tiêu Hành cười nói. Vậy xem ra vì để cho ngươi tin tưởng ta không phải là người xấu. Sau đó ta phải thường thường để cho ngươi xem một chút. Thích Tử Trạm bọn họ tất cả căm tức nhìn. Qua tới, Thích Liễu Liễu cũng là rất hết ý kiến. Nàng quay đầu xong đi trở về doanh thự. Không muốn lại dây dưa với hắn. Tiêu Hành cũng chưa từng đuổi theo. Tay chống đỡ tại ly cọc lên nhìn xa dãy núi hồi lâu. Rồi sau đó nắm lấy phía dưới trước một cọng cỏ sắc nhọn nói. Đi đem hắn mũi tên lấy tới. Lần này vây thú trừ đi hoàng đế sở xuất đội ngũ tổng cộng chia làm 10 đội. Săn bắn có khu vực chỉ định. Tự vào sân sau liền từng người phân tán hành động. Con mồi cũng lấy hung mãnh độ định độ khó. Lấy sở săn mãnh thú người nhiều nhất là thắng. Lấy đỏ màu da cam lục xanh lam tử thất sắc anh bó buộc phân cùng. Hổ báo được hồng anh một bó. Đạt được cao nhất. Xài lang đến tranh anh một bó. Thứ hai. Tiếp mà suy ra. Nghĩ như vậy muốn đắc thắng nói. Tự nhiên đầu tiên muốn lấy săn đến mãnh thú làm chủ. Mãnh thú hành tung bất định. Còn có to lớn công kích tính. Tại trong quá trình săn bắn như thế nào tìm được chúng nó. Hơn nữa trong thời gian ngắn nhất đem bắt được liền có chú trọng. Yến Đường xuất lĩnh lấy chúng tướng tự hướng đông nam tiến vào. Trước dọc theo phía nam một đường chạy nhanh hơn 10 dặm. Xem qua đại khái địa hình sau dừng lại. Cùng chúng tướng nói. Hướng tây nam rừng cây nhiều. Mà đông nam hướng bãi cỏ nhiều. Chúng ta phân tả hữu cánh trình hình bán nguyệt đi phía trước đánh bọc. Đồi núi cổ giờ học cùng bản vương với trung lộ tấn công. 10 vị tướng quân tả hữu cánh các 4 cái. Đường lui 2 cái. Mọi người khỏe tốt phối hợp. Lần này tranh thủ tiền tam. Tuân lệnh. Mọi người tiếng hô cao vút. Vương gia. Mũi tên này. Có vấn đề. Yến Đường vừa mới nói xong. Theo tiếng tự dưới lưng ngựa gỡ xuống túi đựng tên tới thị vệ cổ giờ học chợt dơ cao lên mấy cành. Mưa tên tới. Mũi tên này là cong đấy. Không thể dùng. Yến Đường từ tay hắn lên đem mũi tên đoạt lấy. Nhìn một cái, sắc mặt cũng thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Các ngươi đây, mọi người đã sớm xem qua. Mặt tướng môn cũng như vậy. Yến Đường hơi trầm ngâm. Nói, cổ giờ học lập tức đi tìm hoàng thượng. Hỏi một chút hoàng thượng bên kia tình hình như thế nào. Nếu như hoàng đế mưa tên cũng có vấn đề. Là dâu lập tức quỳ mời hoàng thượng hồi loan. Thị vệ lập thì dục ngựa rời đi. Tiêu Hành mang theo thị vệ chân trước tiến vào bãi săn. Thích Liễu Liễu chân sau liền đi ra cửa tới. Sở vương tại sao lại đáp ứng cho anh ta đưa mũi tên? Yến Nam không khỏi hỏi. Thích Liễu Liễu ngưng lông mày. Không biết, hắn có thể hay không gây bất lợi cho anh ta. Yến Nam lại tiến lên tới. Thích Liễu Liễu ngắn gọn suy đoán. Lắc đầu nói, hẳn là sẽ không. Cho dù châm đối với người của Yến Đường là hắn, hắn cũng sẽ không ngốc đến tại sao lại ở như vậy cái này ngay miệng động thủ. Hắn động thủ nữa, há chẳng phải là tương đương với không đánh đã khai. Nàng trầm một cái khí xoay người. Trong bãi săn sự tình chúng ta không quản được. chỉ có thể dựa vào vương gia chính bọn hắn ứng đối. Chúng ta trước dành thời gian tra một chút cái này sau lưng giở trò người là ai mới là quan trọng. Ngụy Thật, trước mang theo người của các ngươi đi tìm kiếm khắp nơi tơ nhện mã tích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.